Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, tín ngưỡng. Tín ngưỡng, tại cái kia một vòng kinh cức vương quan trên thân, Austin cảm nhận được vô cùng nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Đồng thời, cỗ này nồng đậm tín ngưỡng chi lực, thông qua một loại nào đó sức mạnh huyền diệu chuyển hóa. Sinh ra một loại nào đó như là hòa bình đồng dạng lĩnh vực quyền hành. Tại cái này quyền hành phạm vi bên trong, đối bất kỳ địch ý nào công kích chiến đấu sinh ra pháp lệnh cấm chỉ đồng dạng hiệu quả. Austin sở dĩ có thể nhận ra tín ngưỡng chi lực, trong đó lại là còn có nhất đoạn nguyên do. Lúc trước bởi vì thú thần biến mất tại tổ rồng bộ lạc chỗ tối, vì khôi phục lực lượng bản thân, đem ánh mắt đưa về phía trên thân hội tụ khổng lồ tín ngưỡng Austin trên thân. Hắn, giấu ở không người biết được sâu trong bóng tối. Lấy đã từng thân là thần linh kiến thức thủ đoạn, đem Austin trên thân cái kia khổng lồ nồng đậm ký thác tín ngưỡng. Tinh luyện trở thành một loại khác lực lượng, tín ngưỡng chi lực. Tại quá trình này bên trong, lớn nhất một bộ phận tín ngưỡng chi lực là thú thần chỗ tiết lưu. Còn lại một phần nhỏ thì là phản hồi tại tín ngưỡng này bản thân chủ nhân Austin ai trên thân. Khiến cho Austin quanh thân xuất hiện loại lực lượng này vờn quanh. Nếu như không có chuyên môn thu nạp tín ngưỡng lực lượng pháp môn, kỳ thật loại này tín ngưỡng chi lực căn bản không có bao lớn tác dụng. Thậm chí không phải tín ngưỡng hệ thống sức mạnh bên trong người. Liền quanh thân hội tụ tín ngưỡng lực lượng tồn tại hay không cũng không thể cảm giác được. Đây là một loại huyền lại huyền, cùng đấu khí ma pháp hoàn toàn khác biệt một cái khác đầu siêu phàm lực lượng con đường. Chưa có tiếp xúc qua loại lực lượng này, sử dụng thủ đoạn đặc thù, căn bản không thể nào cảm giác. Cũng chính là bởi vậy, lúc trước núp trong bóng tối thú thần tại xác định Austin cũng không hiểu được cái gì tín ngưỡng lực lượng pháp môn sau, mới không chút kiêng kỵ ăn cắp thuộc về Austin trên người tín ngưỡng. Bởi vì tín ngưỡng lực lượng tính đặc thù, không có khả năng hoàn toàn tiến hành thay thế, cho nên loại này ăn cắp cũng không phải là hoàn chỉnh trên ý nghĩa ăn cắp, càng giống là làm người trung gian, hỗ trợ đem khổng lồ hội tụ tín ngưỡng tinh luyện trở thành tín ngưỡng chi lực. Sau đó mình lấy ra trong đó một bộ phận làm phí thủ tục. Phí thủ tục có thể đề cao đến rất cao, nhưng không có khả năng hoàn toàn tiết lưu. Bởi vậy, trong đó một phần nhỏ phản hồi, kia là ắt không thể thiếu. Nếu như là những người khác, tín ngưỡng cùng tín ngưỡng chi lực cùng đấu khí ma pháp loại này siêu phàm khác biệt, không cách nào cảm giác cũng không có bao nhiêu quan hệ, cũng sẽ không đối với bản nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng thú thần cũng không có ngờ tới chính là, Austin không phải phổ thông long, bản thân hắn tồn tại chính là đặc thù, những cái kia vô hình vô chất tín ngưỡng. Bởi vì thú thần trong bóng tối tinh luyện đồng thời phản hồi một bộ phận tín ngưỡng chi lực, khiến cho Austin cảm giác được loại này vờn quanh ở trên người vô hình vô chất lực lượng. Cái này cũng thành vì thú thần cuối cùng bại lộ trọng yếu nguyên nhân một trong. Mà tại lần kia mưu đồ bí mật, thú thần cũng theo đó rời đi về sau. Mặc dù thiếu đi thú thần trong bóng tối tinh luyện tín ngưỡng chi lực, nhưng mà Austin trên người tín ngưỡng cũng không có giảm bớt. Ngược lại là hội tụ đến càng ngày càng nhiều. Bởi vì, theo tín ngưỡng chuyển biến thành tín ngưỡng chi lực về sau, cái kia là thú thần chỗ phản hồi tới tín ngưỡng chi lực, liền như là một sợi hỏa trùng, sau khi đốt liền có thể tự động thiêu đốt, không ngừng mà tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Tín ngưỡng bởi vì tín ngưỡng chi lực tồn tại, liên tục không ngừng đang tiến hành chuyển hóa. Loại này chuyển hóa hiệu suất còn kém rất rất xa thú thần chuyển hóa hiệu suất, lãng phí cực lớn. Nhưng bất kể như thế nào, loại này chuyển hóa tình huống, bởi vì tín ngưỡng chi lực tồn tại tiếp tục không ngừng mà tiến hành. Mà những năm gần đây, nương theo lấy Lam Long Vương quốc cường đại, khống chế cương vực tăng lên, Austin lấy được tín ngưỡng cũng càng ngày càng nhiều. Tín ngưỡng chi lực dành dụng càng thêm khổng lồ. Chỉ vì luật tín ngưỡng này lực lượng tồn tại. Một năm qua này, Austin đều đang nghiên cứu những này tín ngưỡng lực lượng. Đây là một cái lực lượng mới lĩnh vực. Kia là chạm tới thần linh biên giới tồn tại. Mặc dù cũng không có tri thức gì so sánh. Nhưng ở một năm này tìm tòi trong quá trình, Austin đối với loại lực lượng này cũng là có hiểu biết một hai. Đồng thời tại vô ý ở giữa, đem tín ngưỡng chi lực cùng mộng cảnh lực lượng kết hợp sau, tạo thành một cái khổng lồ trong mộng mạng lưới. Austin có thể thông qua tiềm thức ảnh hưởng trong mộng mạng lưới, quan sát được Flandy Vương Thành bên trong phát sinh hết thảy. Chính là tín ngưỡng chi lực tại dung hội mộng cảnh lực lượng kết quả. Tín ngưỡng chi lực thật to cường hóa mộng cảnh lực lượng. Tạo thành cái này đặc biệt là Austin nắm trong tay hư ảo thế giới Internet. Cũng chính là tại một năm này thời gian tìm tòi bên trong, Austin đối với tín ngưỡng lực lượng đã có chỗ quen thuộc. Làm cái kia kinh cức vương quan tách ra đại lượng kim sắc quang mang thời khắc, ngay lập tức đưa tới Austin chú ý. Thật là nồng nặc tín ngưỡng chi lực. Đây là vật gì? Màu vàng kim vòng ánh sáng từ từ bay lên, tản mát ra che khuất bầu trời kim sắc quang mang. Tại kim quang kia chiếu rọi phía dưới, toàn bộ đầy dãy Thương Di Vương Thành đều là đình chỉ tranh đấu. Đó là một loại tắm tại thần linh phía dưới ánh sáng cảm giác. Thú vị, như vậy, tới đây cho ta đi. Đối mặt tình cảnh này, Austin ngang nhiên xuất thủ. Ngày đó cùng thú thần bí mật giao dịch bên trong, thú thần mặc dù thản nhiên tiến giai sử thi bí mật, nhưng đối với tín ngưỡng lực lượng lại ngậm miệng không nói. Dựa theo đối phương ý tứ chính là liên quan tới tín ngưỡng chi lực chi thức cũng không thể để Austin biết, bằng không mà nói sẽ gây nên kinh thiên biến cố. Đã cái kia một kiện đồ vật có thể tụ tập được như thế nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Như vậy, vô luận như thế nào, Austin đều là muốn thế tất nắm bắt tới tay. Bởi vì, cái này nói không chừng ẩn giấu đi nâng cao một bước bí mật. Âm âm, vô biên vĩ ngạn lực lượng, vượt qua ngàn vạn xa xôi khoảng cách, thông qua vị kia thú nhân thiếu tướng là tọa độ, giáng lâm đến trong nhân thế. Mênh mông vô biên sức mạnh to lớn bay thẳng thiên khung, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đang cái này mạnh mẽ vô song lực lượng phía dưới run lẩy bẩy. Cái gì? Cho dù là truyền kỳ, trong lòng đều là bỗng nhiên sinh ra một luồng không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh hồi hộp cảm giác, giống như là có cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật giáng lâm đến trong nhân thế. Trái tim phảng phất đang một khắc này bị bàn tay vô hình nắm. Vĩ ngạn khí tức chấn động phía dưới, một cái kia nửa người thú nhân trên thân khí tức bàng bạc mà ra. Bàn tay chỉ lên trời nhô ra, trong chốc lát phảng phất giống như là diễn hóa ra hội tụ phong vân. Bao quát vũ nội tứ cực che trời đại thủ, che toàn bộ bầu trời, đem phiến thiên địa này đều là bao quát tại tấc vuông bên trong. Không được, thiên khung phía trên, chính kích phát kinh cức vương quan trong lửa vương Bruno sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một trái tim nháy mắt ngã vào vực sâu hắc ám. Dầm dầm, vô biên vĩ ngạn khí tức chấn động, to lớn vô biên không gian chi lực lan ra, phong tỏa đất trời bốn phía. Chỉ thấy trên đỉnh bầu trời tại thời khắc này hoàn toàn đen kịt xuống dưới. Đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám nháy mắt ăn mòn từng mảng lớn hư không. Bầu trời giống như là sụp đổ xuống dưới, có vô hình bàn tay đen thùi bao trùm phiến thiên địa này, giống như là nắm một cái côn trùng, đem hắn cả người nắm chặt tại lòng bàn tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục